tam kiếm tề tụ. Không thể không nói, thời khắc này Diệp Huyền xác thực lực lượng 10 phần. Mẹ nó! Đừng nói những người trước mắt này, liền là đại đạo bút chủ nhân tại đây bên trong đều quỳ xuống cho lão tử. Vô địch! Cái này là vô địch cảm giác. Hưng phấn qua đi, Diệp Huyền lại có chút nghi hoặc. Lão cha cùng đại ca còn có Thanh Nhi làm sao đồng loạt xuất hiện? Thanh Nhi xuất hiện, hắn cũng không ngoài ý muốn, bởi vì hắn đã chuẩn bị bắt đầu gọi Thanh Nhi. Thế nhưng, hắn cũng không có gọi đại ca cùng lão cha, hai thằng này làm sao đột nhiên xuất hiện. Lúc này, Thanh Nhi nhìn thoáng qua áo bào trắng kiếm tiên cùng nam tử áo xanh, sau đó quay người nhìn về phía Diệp Huyền, không có sao chứ. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, bọn hắn còn chưa bắt đầu đánh ta. Thanh Nhi thần sắc bình tĩnh, bọn hắn không có cơ hội này. Cuồng vọng. Lúc này, một bên cái kia thần mục đột nhiên cười lạnh, ngươi chính là hắn ỷ vào a. Thanh Nhi quay đầu nhìn về phía thần mục cười nói, chờ ngươi đã lâu. Thanh Nhi mặt không biểu tình, chờ ta làm cái gì? Chờ chết sao? Thanh âm hạ xuống. Suy. Một thanh kiếm trực tiếp xuyên thủng thần mục giữa chân mày, thần mục trực tiếp bị đóng ở tại chỗ. Thần mục trực tiếp bối rối. Không chỉ thần mục mộng, giữa sân những nghịch thiên đạo đó cường giả tại thời khắc này cũng đều bối rối. Bị miễu sát. Thần mục cũng không phải bình thường cường giả, thần mục cũng là tương lai đạo cảnh, mà giờ khắc này, vậy mà trực tiếp bị miễu sát. Giữa sân, những nghịch thiên đạo đó cường giả khó có thể tin nhìn trước mắt một màn. Thần mục chính mình giờ phút này đầu cũng là trống rỗng. Chính mình là ai? Chính mình làm sao vậy? Thanh Nhi lạnh lùng nhìn thoáng qua thần mục, thoải mái sao? Diệp Huyền. Thần mục khó có thể tin nhìn xem Thanh Nhi, ngươi. Ngươi. Giờ khắc này, hắn đầu óc xác thực đã không quá đủ. Thanh Nhi quay người nhìn về phía cái kia tru tiên trận trận linh, ngươi lại là cái thứ đồ gì? Trận linh gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Nhi, ta chính là tru tiên trận trận linh, ngươi lại là người phương nào? Thanh Nhi mặt không biểu tình, quá yếu. Ta đối với ngươi không có hứng thú. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua một bên kiếm tu cùng nam tử áo xanh, các ngươi đi giải quyết. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Câu nói này, tổn thương không lớn, nhưng vũ nhục tính rất mạnh a. Nam tử áo xanh liền nói ngay, thiên mệnh, ngươi không có hứng thú, vậy chúng ta như thế nào lại có hứng thú đâu? Nói xong, hắn quay đầu nhìn thoáng qua trận kia linh, ngươi tự sát đi. Mọi người. Ha ha. Tru tiên trận linh đột nhiên cười ha hả, thật sự là buồn cười. Buồn cười đến cực điểm. Nghe vậy, nam tử áo xanh nhíu mày, nhường ngươi tự sát, là cho ngươi một cái thể diện kiểu chết, hiểu chưa? Im miệng. Trận linh nộ chỉ cái kia nam tử áo xanh, ngươi có biết ta là ai không? Nam tử áo xanh nhìn xem trận linh, không biết. Trận linh cả giận nói. Ta chính là thượng cổ tuyệt thế trận pháp, tru tiên trận. Ta chính là 3600 loại đại đạo hóa thân, ta. Một bên, kiếm tu đột nhiên nói, vậy ngươi ra tay đi. Trận linh nhìn về phía kiếm tu chân thành nói, không muốn phí lời, trực tiếp ra tay đi. Trận linh nhìn chầm chầm kiếm tu, ngươi ra tay. Ta sợ ta vừa ra tay, ngươi liền không có cơ hội xuất thủ. Kiếm tu nhíu mày. Ngươi làm sao cướp ta lời kịch? Mọi người! Trận linh cười lạnh một tiếng, sau một khắc, trận đài phía trên, cái kia 4 thanh kiếm đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên, ngay sau đó, vô số lớn đạo pháp lực hóa thành từng đạo dòng sông hướng phía cái kia 4 thanh kiếm hội tụ mà đi. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng toàn bộ vũ trụ. Trận đài bên trên, 4 thanh kiếm đột nhiên phóng lên tận trời. Trực tiếp chém về phía kiếm tu. Này 4 kiếm, đều mang theo giữa thiên địa 360 loại đại đạo chi pháp. Mỗi một chuôi kiếm, đều có thể đủ tùy tiện hủy đi một cái thế giới mới. Chân trời, kiếm tu thần sắc bình tĩnh, làm cái kia 4 thanh kiếm đi vào trước mặt hắn lúc, hắn phất tay áo một sáng chói, 1 thanh kiếm bay ra. Suy. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, chuôi kiếm này trực tiếp chặt đứt cái kia 4 thanh kiếm. Tiếp theo, kiếm vào trong trận pháp, trực tiếp xuyên thủng trận kia linh giữa chân mày. Oanh! trong nháy mắt, cả tòa Chu Tiên kiếm trận trực tiếp bắt đầu nát vụn. Giữa sân mọi người lần nữa bối rối. Kiếm tu nhìn thoáng qua cặp mắt kia trận lên trận linh, lần sau không cần loạn hô vô địch. Để cho ta trắng xúc động một trận. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, kiếm trở lại trong tay hắn, hắn xem hướng phía dưới Diệp Huyền, mỉm cười, bảo trọng. Nói xong, hắn quay người trực tiếp tan biến tại tinh không phần cuối. Nói đến là đến, nói đi là đi. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Đại ca thật chính là quá tiêu dao. Trên trận pháp, trận linh còn sống, bởi vì kiếm tu cũng không có giết hắn. Nhưng giờ phút này, hắn đã triệt để bối rối. Một kiếm. Hắn cũng bị nhất kiếm cho dây. 360 loại đại đạo chi pháp trực tiếp bị đối phương nhất kiếm cho phá. Cái này là trong truyền thuyết một kiếm phá vạn pháp sao? Trận linh đầu óc ông ông. Lúc này, nam tử áo xanh đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, cha đều không gọi sao? Diệp Huyền mặt đen lại. Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, sau đó quay người hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại cuối chân trời. Cũng đi. Diệp Huyền im lặng. Lão cha cùng đại ca cũng thế, nói đi là đi. Không đúng. Lão cha cùng đại ca hẳn là không muốn cùng Thanh Nhi một khối. Thanh Nhi là cái bạo tính tình, hai người bọn họ hẳn là không muốn cùng Thanh Nhi đợi tại cùng một chỗ. Hai người sau khi rời đi, Thanh Nhi nhìn thoáng qua giữa sân những cái kia nghịch đạo minh người, các ngươi đều tốt yếu. Mọi người. Ha ha. Lúc này, cái kia Khô Huyền đột nhiên đi ra, hắn đi đến Thanh Nhi trước mặt cách đó không xa, nhìn thẳng Thanh Nhi, ngươi cảm thấy ngươi rất mạnh sao? Nói xong, tay phải hắn đột nhiên nắm chặt, một cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên từ trong cơ thể hắn dâng trào mà ra. Thanh Nhi đột nhiên đưa tay liền là nhất kiếm. Suy. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Khô Huyền đầu trực tiếp bay ra ngoài. Máu tươi như suối nước dâng trào. Mọi người ngây người. Thanh Nhi nhìn thoáng qua cái kia bay ra ngoài Khô Huyền đầu, cái gì rác rưởi đồ chơi. Mọi người. Miểu sát. Giờ phút này, những cái kia nghịch đạo minh người đã triệt để bối rối. Này đã đi đến tương lai đạo cảnh Khô Huyền lại bị miểu sát rồi. Đây chính là Khô Huyền A. Đây chính là tương lai đạo cảnh cường giả A. Cứ như vậy không có sao. Một bên, cái kia nam đế nhìn về phía một bên Thanh Nhi, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Giờ khắc này, nàng đột nhiên hiểu rõ cái kia Diệp Huyền vì sao như thế không có sợ hãi. Cái này kinh khủng nữ nhân, sợ là chỉ có đại đạo bút chủ nhân mới có thể đủ cùng đánh một trận A. Đại đạo bút chủ nhân. Lúc này, Diệp Huyền đi đến cái kia còn chưa chết thấu thần mục trước mặt, hắn lòng bàn tay mở ra, thần mục trong cơ thể, một thanh kiếm đột nhiên bay ra. Chính là thanh huyền kiếm. Diệp Huyền thu hồi thanh huyền kiếm, hắn nhìn xem thần mục, biết vì cái gì giết ta về sau, có thể chung kết đại đạo bút chủ nhân hết thảy bởi vì cùng hết thảy quả sao? Bởi vì ta muội sẽ giết đại đạo bút chủ nhân. Hiểu không? Không có khả năng. Thần mục gầm thét. Nàng không có khả năng giết được đại đạo bút chủ nhân. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao đến loại thời điểm này, ngươi còn muốn cùng ta gặp đâu? Có ý tứ sao? Thần mục gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đại đạo bút chủ nhân chính là hết thảy bởi vì cùng hết thảy quả, căn bản là giết không chết. Diệp Huyền nói, vậy các ngươi vì sao muốn tới giết ta? Vì sao? Ngươi quẻ tượng vì sao biểu hiện ta vừa chết? Đại đạo bút chủ nhân liền sẽ xong đời. Thần mục biểu lộ cứng đờ. Giờ khắc này, hắn bắt đầu hoài nghi mình. Diệp Huyền lại đem thần mục nạp giới thu vào, tiếp tục nói, ngươi còn có đồ vật gì sao? Ngươi cũng không cần. Đều cho ta đi. Thần mục hai mắt chậm rãi đóng lại, một vấn đề cuối cùng. Ngươi đã từng là thiên mệnh người, ngươi vì sao sau này cũng không phải rồi? Diệp Huyền cười nói. Em gái ta vô địch, hiểu không? Thần mục nói khẽ, ta đã hiểu. Không làm thiên mệnh người, là bởi vì người ta có mạnh hơn chỗ dựa. Thất sách. Thần mục linh hồn càng ngày càng ảm đạm. Diệp Huyền vội vàng nói, ngươi còn có những vật khác sao? Thần mục nhìn xem Diệp Huyền, ta mới vừa lại vì ngươi tính một quẻ, ngươi biết là kết quả gì sao? Diệp Huyền cười nói, kết quả gì? Thần Mục cười lạnh, không phải kết quả gì tốt. Nghe vậy, Diệp Huyền lông mày hơi nhíu lại. Một bên, Thiên Mệnh nói, ca, không cần để ý. Ta tại, người nào cũng không thể cho ngươi hỏng kết quả. Người nào không để ngươi dễ chịu, ta liền không cho hắn dễ chịu. Thần Mục nhìn về phía Thiên Mệnh, đang muốn nói gì, Thiên Mệnh lại lắc đầu, ngươi này người, quá yếu, nhìn trộm đến một chút thiên cơ, liền cảm giác mình là một cái nhân vật. Đoán mệnh, mạng của mình đều nắm chắc không được, còn coi bói cho người khác, ngươi nghĩ như thế nào? Nói xong, nàng phất tay áo một sáng chói, Thần Mục trực tiếp biến mất không còn tăm hơi vô tung. Triệt để bị xóa đi. Lúc này, Thiên Mệnh vừa nhìn về phía một bên những cái kiên nghịch đạo minh cường giả, nhìn thấy một màn này, những cái kiên nghịch đạo minh cường giả vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến. Trong đó mấy người trực tiếp trốn. Nhưng mà, bọn hắn vừa mới trốn, chính là trực tiếp bị một đạo kiếm quang xuyên thủng thân thể. Trong khoảnh khắc, vô số nghịch đạo mãnh liệt cường giả đều bị miễu sát. Không hề có lực hoàn thủ. Trước mắt này chút thấp nhất đều là quá khứ đạo cường giả tự như là cừu non, chỉ có thể bị đồ. Diệp Huyền cũng không có ngăn cản. Những người này khiến cho hắn tới đánh, hắn khẳng định là đánh không lại, những người này đều là lão quái vật, không phải hắn hiện tại có thể địch. Hắn bây giờ có thể làm liền là Thanh Nhi giết người về sau, hắn nắm đối phương nạp giới thu lại. Những người này đều là đã sống vô số năm lão quái vật, bọn hắn tích xúc cũng không ít. Vẹn vẹn liền lấy Thần Mục một viên trong nạp giới, vậy mà liền có chừng bên trên ngàn vạn miếng thứ nguyên thánh tinh. Bên trên ngàn vạn miếng. Cái số này không thể không nói, thật có chút khủng bố. Trừ cái đó ra, đó khác chút nghịch đạo minh cường giả của cải cũng không ít, ít nhất đều là mấy trăm vạn miếng, mà lại, ngoại trừ thứ nguyên thánh tinh bên ngoài, còn thật nhiều thần vật. Nếu như đem này chút đều cho Tần Quan khẳng định vui vẻ không được. Đã từng, hắn tại Tần Quan nơi đó bỏ ra không biết bao nhiêu tiền, mà Tần Quan chưa từng có nói qua cái gì. Hắn hiện tại cũng còn nhớ rõ, hắn tìm Tần Quan nhường cái tiền đâu. Đương nhiên, hiện tại hắn cùng Tần Quan, đã không phân khác biệt. Thế nhưng, đã từng Tần Quan khẳng khái, hắn vẫn luôn nhớ kỹ. Giữa sân, những cái kiên nghịch đạo minh cường giả một cái tiếp theo một cái chết đi. Một bên. Cái kia nam đế hoảng sợ lấy ra một viên truyền âm phù bóp nát, nàng tại liên hệ cái kia đạo chủ. Cũng là nghịch đạo minh người mạnh nhất. Nhưng mà, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nam đế vẻ mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Đạo chủ đã chạy đường. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nam đế tuyệt vọng. Một thanh kiếm trực tiếp xuyên thủng nàng giữa chân mày. Diệp Huyền đi đến Nam đế trước mặt, thu hồi nàng nạp giới, Nam đế nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi nghĩ vũ nhục ta sao? Diệp Huyền nhíu mày, cái gì mau bệnh? Nói xong, hắn nhất kiếm trảm ra. Suy. Nam đế đầu trực tiếp bay ra ngoài. Thần hồn câu diệt. Theo Nam đế ngã xuống, giữa sân những cái kiên nghịch đạo minh cường giả toàn bộ chết hết. Mà Diệp Huyền cũng đã nhận được mấy chục miếng nạp giới, ánh sáng thứ nguyên thánh tinh, hắn liền được hơn 50 triệu, thần vật vô số. Phát tài. Phát đại tài. Lúc này, Thanh Nhi quay người nhìn về phía cái kia tru tiên trận trận đài bên trên trận linh, người sau sắc mặt kịch biến, mới vừa cái kia kiếm tu nói không giết ta. Thanh Nhi nhíu mày, hắn nói. Cũng không phải ta nói. Nói xong, nàng nhất kiếm gọt ra. Suy. Trận linh đầu trực tiếp bay ra ngoài. Thần hồn câu diệt. Mà cái kia tru tiên kiếm trận cũng tại thời khắc này triệt để hóa thành hư vô. Hết thảy đều kết thúc. Diệp Huyền quay người đi đến Thanh Nhi trước mặt, cười nói, kết thúc. Thanh Nhi gật đầu. Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện ở một bên. Người tới, chính là thế giới mới thiên đạo. Thiên đạo đối Thanh Nhi cung kính thi lễ, rung giọng nói, gặp qua thiên mệnh đại nhân. Giờ khắc này, hắn là hoảng. Bởi vì hắn sợ Thanh Nhi nhất kiếm kết quả toàn bộ thế giới mới. Diệp Huyền đột nhiên nói, Thiên đạo tiền bối, đa tạ trước ngươi khắp nơi tìm người cứu ta. Nghe vậy, thiên đạo vội vàng nói, không cần cảm ơn. Nói xong, hắn cười khổ, Diệp thiếu gia thứ lỗi, mới vừa ta vô pháp đến giúp cái gì. Diệp Huyền cười nói, có ý là đủ rồi. Một bên, Thanh Nhi nói, ngươi đi đi. Chúng ta huynh muội muốn đơn độc cùng một chỗ. Thiên đạo liền vội cung kính thi lễ, sau đó quay người rời đi. Thiên đạo sau khi rời đi, Thanh Nhi quay người nhìn về phía Diệp Huyền, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, ngoại đạo. Diệp Huyền gật đầu. Thanh Nhi cười nói, rất nhanh. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ta tại trước mặt bọn hắn, vẫn là như là dung dế. Thanh Nhi lắc đầu, chớ có nghĩ như vậy, bọn hắn sống bao lâu? Ngươi lại mới sống bao lâu? Diệp Huyền trầm giọng nói, Thanh Nhi, có thể nói một chút ngươi tại làm chuyện gì sao? Thanh Nhi nói, ta tại một cái khác vũ trụ thế giới. Diệp Huyền nhíu mày, một cái khác vũ trụ thế giới. Thanh Nhi gật đầu, ta gần nhất tại nghiên cứu một ít gì đó, có từng điểm chuyện nhỏ. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi mau lên. Ta hiện tại có thể chiếu cố chính mình. Thanh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, chỉ cần ngươi không muốn ngươi cố gắng. Tùy thời nói với ta một tiếng. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Thanh Nhi nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Huyền, nói khẽ, ta vô địch, không phải liền là ngươi vô địch sao? Tại sao phải mệt mỏi như vậy? Diệp Huyền cũng ôm lấy Thanh Nhi, khẽ cười nói, ta không thể lão là dựa vào ngươi à. Ta cũng cần trưởng thành đâu. Ta cũng hy vọng một ngày kia có thể bảo hộ ngươi. Dĩ nhiên, ta biết này không quá hiện thực, nhưng ta vẫn còn muốn nỗ lực đâu. Ta không muốn chính mình trở thành một cái phế vật. Thanh Nhi khẽ gật đầu, được rồi. Mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều ủng hộ ngươi quyết định. Diệp Huyền cười nói, tạ ơn. Thanh Nhi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta huynh muội, nói cái gì tạ ơn. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, cũng là. Thanh Nhi đem đầu chôn ở Diệp Huyền trong ngực. Giờ khắc này, nàng không còn là cái kia vô địch lại lạnh lùng thiên mệnh, giờ khắc này, nàng chẳng qua là Diệp Huyền muội muội. Nàng hết thảy ôn nhu, đối với một người. Một lúc lâu sau, Thanh Nhi rời đi. Diệp Huyền nhìn phía xa cái kia sâu trong tinh không, rơi vào trầm tư. Thanh Nhi tại nghiên cứu cái gì đâu? Lại là cái gì đáng giá Thanh Nhi đi nghiên cứu đâu? Yên lặng một lát sau, Diệp Huyền quay người rời đi. Hiện tại, hắn có khả năng đem Quan Huyền Thư Viện mở ra thế giới mới. Quan Huyền Vũ Trụ, Cổ Hoang, Thứ Nguyên Vũ Trụ, thế giới mới. Này chút liền là trước mắt hắn thống trị thế giới. Đương nhiên, hắn không có bá quyền thế giới, mục đích của hắn là cải biến toàn bộ vũ trụ. Nhân gian trật tự. Đây chính là hắn Diệp Huyền suốt đời mục tiêu, thành lập một loại toàn trật tự mới, hắn muốn thế nhân đều tuân hắn trật tự. Diệp Huyền sau khi rời đi không lâu, một tên tóc trắng nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện ở giữa sân, tóc trắng nam tử trung niên nhìn phía xa rời đi Diệp Huyền, yên lặng sau một hồi, nói khẽ, Kháo Sơn Vương. Nói xong, hắn trong đôi mắt lóe lên một vệt dữ tợn, vô biên, ngươi chưa hoàn thành sự tình, ta để hoàn thành. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Một bên khác, đang ở vượt qua hư không vô biên chủ đột nhiên ngừng lại, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, lắc đầu, không. Sau lưng, tăng vô không hiểu, có ý tứ gì? Vô biên chủ nói, nghịch thiên đạo không? Tăng vô biểu lộ cứng đờ. Vô biên chủ thấp giọng thở dài, đám người kia. Nói xong, hắn trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Thế giới mới. Nghịch thiên đạo toàn bộ ngã xuống về sau, thế giới mới chỉ còn lại ba cái siêu cấp thế lực, phân biệt là đạo tông cùng đạo tân tông cùng dị quỷ tộc. Đáng giá nói chuyện chính là, cái kia dị quỷ tộc tộc trưởng dị thiên cũng không ngã xuống, bởi vì dĩ nhiên thấy sự tình không ổn, bởi vậy, hắn lưu vô cùng nhanh. Đương nhiên, mặc dù không có chết, nhưng hắn hiện tại mỗi ngày thấp thỏm lo âu, sống ở thống khổ cùng dày vò bên trong. Không. Kinh khủng nghịch thiên đạo cứ như vậy không? Chết sạch sành sanh. Nữ nhân kia, mạnh mẽ để cho người ta tuyệt vọng a. Hắn hiện tại, mới thật sự hiểu lúc trước thiên đạo nói với hắn, như thiên đạo nói, thiên đạo giết dị dịch, đó là thật tại cứu dị quỷ tộc a. Người ta thiên đạo thật chính là một mảnh hảo tâm a. Đáng tiếc, thì đã trễ. Hiện tại, hắn liền sợ Diệp Huyền trả thù. Nếu như Diệp Huyền trả thù, cái kia dị quỷ tộc nhưng làm sao bây giờ? Tuyệt vọng a. Hắn hiện tại, mỗi ngày đều tại lo lắng đột nhiên, một thanh kiếm từ trên trời giáng xuống, sau đó dị quỷ tộc cứ như vậy theo trên đời biến mất. Cùng dị thiên khác biệt, đạo tông tông chủ đạo ngôn có thể là hưng phấn không được. Bởi vì hắn cũng biết nghịch thiên đạo diệt vong tin tức. Là bị nữ tử váy trắng diệt. Vô địch a. Đạo ngôn hưng phấn cơ hồ là muốn khoa tay múa chân. Tại ngay từ đầu, hắn còn lo lắng Diệp Huyền tiến vào đạo tông, đối đạo tông là tai họa, nhưng hiện tại xem ra, người ta huynh muội căn bản không có ngấp nghé đạo tông, chẳng qua là nắm đạo tông xem như là một cái lịch luyện chỗ. Chính mình cách cục nhỏ a. Hiện tại đạo tông bởi vì Diệp Huyền nguyên nhân, có thể nói trực tiếp trở thành mới đệ nhất thế giới đại tông, liền là thiên đạo nhìn thấy đạo tông, đều phải khách khách khí khí. Cổ Hoang. Diệp Huyền trở lại Cổ Hoang về sau, hắn lập tức tìm được Tần Quang. Diệp Huyền xuất ra một viên nạp giới đưa cho Tần Quang, cười nói, nhìn một chút. Tần Quang tiếp nhận nạp giới xem xét, làm thấy bên trong thứ nguyên thánh tinh lúc, nàng lập tức vì đó ngẩn người, sau đó nói, thiên mệnh cô nương lại giết người rồi. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đúng. Tần Quang cười nói, lợi hại. Nói xong, nàng rất tự nhiên thu hồi nạp giới. Cũng không có khách khí. Diệp Huyền hỏi, ngươi ngân hàng sáng lập như thế nào? Tần Quang cười nói, đã không sai biệt lắm. Diệp Huyền kinh ngạc, nhanh như vậy. Tần Quang nói, cũng không tính nhanh, lúc trước, ta liền đã bố cục. Còn nhớ rõ không, trước đó tại ta tiên bảo các có khả năng vay, còn có khả năng mua đủ loại hiểm. Diệp Huyền gật đầu, dĩ nhiên. Chẳng qua là, này loại thật vô cùng kiếm tiền sao? Tần Quang cười nói, vô cùng kiếm tiền. Tỷ như vậy, ngươi đừng nhìn tiền lại chỉ có một chút như vậy, nhưng ta cho ngươi biết, nếu là nhiều người đâu. Đây chính là vô cùng khinh khủng. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, dĩ nhiên, ta cũng không phải là không có ranh giới cuối cùng, ta tiền lãi đều tương đối bình thường, không có bạo lợi, tất cả mọi người có thể tiếp nhận. Diệp Huyền nói đùa, ngươi muốn đem tất cả tiền đều kiếm được trong túi sao? Tần Quang chân thành nói, tiểu huyền tử, ngươi cho rằng ta chỉ là vì kiếm tiền sao? Diệp Huyền sửng sốt. Tần Quang nói, đồ đần, ngươi chẳng lẽ không biết, một cái bình thường kim dung trật tự trọng yếu bực nào sao? Ta nắm giữ này vô tận vũ trụ kim dung trật tự, biến tướng có khả năng tăng cường ngươi nhân gian trật tự. Mong muốn vũ trụ cùng bình ổn định, một cái bình thường kim dung trật tự là ắt không thể thiếu. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Ta đã hiểu. Tần Quang tiếp tục nói, chúng ta bây giờ chưởng quản lấy Quang Huyền vũ trụ, Cổ Hoang, thế giới mới, còn có thứ nguyên vũ trụ, mấy cái này vũ trụ hiện tại cơ bản đã bị chúng ta bắt lại, thế nhưng, muốn thế nào quản lý tốt mấy cái này vũ trụ, là một cái lớn vô cùng vấn đề. Chúng ta nhất định phải hoàn thiện rất nhiều trật tự, bằng không thì, nếu như về sau chúng ta không còn nữa, thế giới này sẽ loạn hơn. Chúng ta chỉ có hoàn thiện này chút trật tự cùng quy tắc, tương lai coi như chúng ta không tại, thế giới này cũng không đến mức lộn xộn, hiểu chưa? Diệp Huyền trầm giọng nói, kỳ thật, đây cũng là ta lo lắng. Nếu như về sau chúng ta không tại, không người trấn áp, chúng ta sáng lập Quang Huyền Thư Viện cùng tiên bảo các có thể hay không biến chất? Tần Quang cười nói, chúng ta đã từng thảo luận qua vấn đề này. Diệp Huyền gật đầu, là thảo luận qua. Nhưng ta vẫn là lo lắng đâu. Tần Quang cười nói, yên tâm đi. Những vấn đề này giao cho ta, đến lúc đó, ta cùng Thanh Khâu cô nương sẽ xử lý tốt. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ta thật trở thành một cái vung tay chưởng quỷ. Tần Quang trừng mắt nhìn, không, ngươi vẫn phải kiếm tiền. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi khoa kỹ chi đạo có đột phá mới sao? Tần Quang cười nói, còn tại trong nghiên cứu. Diệp Huyền cười nói, cùng một chỗ cố gắng lên. Tần Quang gật đầu, cùng một chỗ cố gắng lên. Hai người nói chuyện phím một lát sau, chính là các tự rời đi. Tần Quang còn muốn tại Cổ Hoang xử lý một ít chuyện, mà Diệp Huyền thì về tới Đạo Tông. Hắn còn muốn tiếp tục tu luyện. Vừa trở lại Đạo Tông, Diệp Huyền chính là nhận lấy nhiệt tình khoản đãi. Thấy nhiệt tình cung kính nói, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, Đạo Ngôn tiện bối, ngươi chớ có khách khí như thế. Đạo Ngôn vội vàng nói, hẳn là. Diệp Huyền chân thành nói, tiện bối, có thể giúp ta một việc sao? Đạo Ngôn liền nói ngay, Diệp công tử mời nói. Diệp Huyền cười nói, ngươi hẳn phải biết, ta cùng Tần Quan cô nương tại đây bên trong tạo dựng tiên bảo các cùng Quan Huyền thư viện, thế nhưng chúng ta mới đến, đối nơi này không phải đặc biệt quen thuộc. Đạo Ngôn vội vàng nói, ta hiểu. Diệp thiếu gia không cần nhiều lời, ta đều hiểu. Kể từ hôm nay, Quan Huyền thư viện cùng tiên bảo các sự tình, chính là ta Đạo Ngôn tông sự tình. Diệp Huyền cười nói, đa tạ. Đạo Ngôn nghiêm mặt nói, đều là người một nhà, khách khí như vậy làm cái gì? Diệp Huyền. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền bắt đầu tu luyện. Mà vì Diệp Huyền tu luyện, toàn bộ Đạo Tông có thể nói là đem hết toàn lực. Phải bồi đã luyện bồi luyện, muốn tài nguyên có tài nguyên. Mà Diệp Huyền thì tại tiểu tháp bên trong tu luyện, hắn hiện tại mục tiêu là nội đạo cảnh. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua. Tại Diệp Huyền tu luyện đồng thời, tại thế giới mới bên trong, tiên bảo các cùng Quan Huyền thư viện cũng là phi tốc trưởng thành. Bởi vì muốn người có người, muốn tiền có tiền. Thế là, Quan Huyền thư viện cùng tiên bảo các một thoáng trở thành hiện nay thế giới mới thế lực tối cường. Liền là tối cường. Đáng giá nói chuyện chính là, thế giới mới thiên đạo đều đã vào ở Quan Huyền thư viện cùng tiên bảo các. Thiên đạo hành động này, không thể nghi ngờ làm cho toàn bộ thế giới mới trở nên khiếp sợ. Rất nhiều người đều cho rằng Quan Huyền thư viện cùng tiên bảo các sau lưng chỗ dựa liền là thiên đạo. Bởi vì rất nhiều người còn không biết nghịch thiên đạo đã bị diệt sự tình. Nơi nào đó cổ thành bên trong, một ngày này, thiên đạo lần nữa đi tới đã từng hắn tới qua cái kia tử quán. Thiên đạo đi vào tử quán, hắn nhìn thoáng qua trong tử quán Thương Huyền, cười nói, tới bầu rượu. Thương Huyền cầm lấy một bầu rượu đi đến thiên đạo trước mặt, hắn nhìn thoáng qua thiên đạo, không nói gì. Thiên đạo cười nói, thiên mệnh đám người từng hứa hẹn, chờ Diệp công tử tu luyện có thành tựu, sẽ cho đạo tông một phiên tạo hóa. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Nói xong, hắn lắc đầu cười một tiếng, thật là khiến người ta hâm mộ. Bởi vì thiên mệnh đại nhân cho tạo hóa, nhất định là có thể cải biến toàn bộ đạo tông vận mệnh. Thương Huyền lãnh đạm nói, ngươi là tới cười lão phu sao? Thiên đạo nhìn thoáng qua Thương Huyền, ta còn không có như vậy không thú vị. Nói xong, hắn cầm lấy liền, quay người hướng phía bên ngoài đi đến, khi đi đến một nửa lúc, hắn lại ngừng lại, sau đó nói, ta tới gặp ngươi, chỉ là muốn để cho mình hiểu rõ một cái đạo lý, lựa chọn thật rất trọng yếu. Thanh âm hạ xuống, hắn tan biến ở phía xa. Diệp Huyền từng nói, nhớ hắn thiên đạo nhân tình. Nhân tình này, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa rất nhiều chuyện đâu. Hắn trấn thủ thế giới mới đã nhiều năm như vậy, nói không muốn càng tiến một bước, vậy khẳng định là giả, thế nhưng, dùng thực lực của hắn bây giờ, mong muốn tiến thêm một bước, thật quá khó khăn. Liền giống trong thế tục, rất nhiều người bình thường công tác một dạng. Nhiều khi, nếu là không có cơ duyên cùng quý nhân tương trợ, bọn hắn mong muốn nâng cao một bước, thật quá khó khăn. Nỗ lực người, rất nhiều, thế nhưng, kỳ ngộ lại rất ít, có thể bắt lấy kỳ ngộ người, càng ít. Trong khoảng thời gian này đến, hắn một mực tại phỏng đoán chủ nhân của mình. Đại đạo bút chủ nhân. Chủ nhân của mình đối Diệp thiếu gia đến cùng là một cái thái độ gì? Giết chi? Không. Thiên đạo rất rõ ràng, chủ nhân của mình kỳ thật khẳng định không nghĩ giết chết Diệp Huyền ý nghĩ, dù cho không có thiên mệnh đại nhân, chủ nhân của mình cũng sẽ không đi kiếm chết Diệp Huyền. Liền như năm đó đối Vô Biên một dạng. Bởi vì đó là có cảm tình. Là trút xuống vô số tâm huyết. Bồi bạn như vậy lâu như vậy. Mà lại, chủ nhân của mình dường như cũng đang ủng hộ Diệp Huyền khởi đầu thư viện, thành lập một loại toàn trật tự mới. Nói cách khác, Diệp Huyền mục tiêu cùng chủ nhân của mình mục tiêu là nhất trí. Cho nên, hắn thấy, tương lai thế giới này, nhất định là Diệp Huyền. Đi theo Diệp Huyền, tiền đồ vô hạn. Tiểu tháp bên trong. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, quanh người hắn, kiếm ý càng ngày càng mạnh. Đây là hắn nhân gian kiếm ý, hắn nhân gian kiếm ý đã tại trong lúc bất tri bất giác trở thành hắn mạnh nhất át chủ bài. Này nhân gian kiếm ý hiện tại liền là hắn khiêu chiến vượt cấp tư bản. Không biết qua bao lâu, ngồi xếp bằng trên mặt đất Diệp Huyền chậm rãi mở hai mắt ra. Oanh! Một cổ khí thế kinh khủng đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Nội đạo cảnh. Diệp Huyền đứng lên, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, khóe miệng của hắn hơi hơi nhếch lên. Một lát sau, Diệp Huyền chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía giữa thiên địa, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Rất nhanh, hắn cảm nhận được rất nhiều mịt mờ đồ vật. Đại đạo quy tắc. Giờ khắc này, hắn cuối cùng có thể cảm nhận được đại đạo bút chủ nhân đại đạo quy tắc. Nói cách khác, ở trong thiên địa này, nguyên bản liền có một loại trật tự cùng quy tắc. Cảm nhận được tất cả những thứ này, Diệp Huyền chân mày cau lại. Chính mình cũng muốn thành lập một loại trật tự cùng quy tắc, vậy chẳng phải là muốn lật đổ đại đạo bút chủ nhân chế định trật tự cùng quy tắc? Đây không phải biến tướng muốn cùng đại đạo bút chủ nhân cứng rắn sao? Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Đại đạo bút chủ nhân không sẽ an bài chính mình à? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, không tại suy nghĩ vấn đề này. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, cười giống con tiểu hồ ly. Một lát sau, Diệp Huyền rời đi tiểu tháp, hắn lần nữa về tới cổ hoang, mà lần này, hắn không có đi tìm Tần Quang, mà là đi tới Diệp tộc tìm kiếm Diệp Trần cùng Sở Thiên. Tăng lên xong làm cái gì? Trang bức A. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Làm Diệp Huyền đi vào Diệp tộc lúc, Diệp tộc lập tức vì đó ngẩn người. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Diệp Huyền hồi trở lại đột nhiên đến thăm. Đương nhiên, Diệp tộc vẫn là hết sức hoan nghênh Diệp Huyền. Hiện tại cổ hoang, Diệp tộc đã không phải là đệ nhất thế lực, Quan Huyền Thư Viện mới là, bởi vì Quan Huyền Thư Viện có một vị siêu cấp cường giả, Thanh Khâu. Diệp Huyền trực tiếp tìm được Diệp Trần cùng Sở Thiên. Diệp Trần cùng Sở Thiên cũng xác thực yêu nghiệt, giờ phút này, hai người đều đã đạt đến thứ nguyên cảnh đệ thập trọng. Nói cách khác, hai người hiện tại đã có lúc trước những cái kia thánh vương thực lực. Nhìn thấy Diệp Huyền, hai người cũng là có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên, bọn hắn còn không biết Diệp Huyền tới là làm cái gì. Diệp Huyền nhìn hai người liếc mắt, sau đó cười nói, Diệp Trần huynh, Sở huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Diệp Trần cười nói, Diệp Huyền huynh, ngươi muốn đi nơi nào? Diệp Huyền mỉm cười nói, một cái cực xa vũ trụ. Sở Thiên nhíu mày, cực xa vũ trụ. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Sở Thiên hỏi, cái gì vũ trụ? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Sở Thiên, cười nói, nói cũng vô dụng, bởi vì dùng Sở huynh thực lực bây giờ, còn vô pháp đến nơi đó. Nghe vậy, Sở Thiên biểu lộ cứng đờ. Lúc này, Diệp Huyền đánh giá hai người liếc mắt, sau đó nói, hai vị đều đã đi đến thứ nguyên cảnh đệ thập trọng rồi. Sở Thiên lãnh đạm nói, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Làm sao, Diệp huynh ngươi sẽ không vẫn là thứ nguyên cảnh? Hắn còn chưa có nói xong, Diệp Huyền khí tức đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt, nội đạo cảnh khí tức trực tiếp tràn ngập toàn bộ chân trời. Sở Thiên cùng Diệp Trần sửng sốt. Diệp Huyền mỉm cười, ta hiện tại đã đi đến nội đạo cảnh. Sở huynh, nhìn ngươi vẻ mặt, ngươi thật giống như không biết nội đạo cảnh. Ta tới vì ngươi giới thiệu một chút, thứ nguyên cảnh đệ thập trọng về sau, liền là ngoại đạo cảnh về sau, mới là nội đạo cảnh. Ngươi hiểu không? Sở Thiên biểu lộ cứng đờ, hai tay không chỗ sắp đặt. Cưỡng ép trang bức, điểm chết người nhất. Diệp Huyền đột nhiên lại nói, Sở huynh, Diệp Trần huynh, ta lần này tới là cùng các ngươi cáo biệt. Diệp Trần nói, Diệp huynh là muốn đi nơi nào? Diệp Huyền cười nói, ta muốn đi một cái cấp bậc cao hơn văn minh vũ trụ. Diệp Trần do dự một chút, sau đó nói, rất xa sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Diệp Trần đột nhiên hai tay ôm quyền, Diệp huynh, ngươi đi tại trước mặt của chúng ta, có thể hay không chỉ bảo một ít. Diệp Huyền cười cười, sau đó lòng bàn tay mở ra, hai bản cổ tịch chậm rãi bay tới trước mặt hai người, đây là ta theo đạo tông lấy ra hai quyển phương pháp tu luyện, bên trong có kỹ càng cảnh giới giới thiệu cùng phương pháp tu luyện, các ngươi cầm lấy đi tu luyện đi. Hắn lần này tới, tự nhiên không phải thật sự vì tới trang bức. Hắn còn không có như vậy không thú vị. Diệp Trần cùng Sở Thiên nhìn lướt qua cái kia cổ thư, rất nhanh, sắc mặt hai người lập tức biến đổi. Phương pháp tu luyện. Bọn hắn thiếu nhất chính là cái gì? Kỳ thật liền là phương pháp tu luyện. Bởi vì bọn hắn không thiếu thiên phú, chỉ cần có tu luyện công pháp, bọn hắn muốn đột phá, nhưng thật ra là hết sức chuyện đơn giản. Dù sao, hai người đều là thiên chi kiêu tử. Diệp Trần đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, chân thành nói, Diệp huynh, ngươi này đại lễ. Diệp Huyền cười nói, ngươi khi đó không phải nói ta là bằng hữu của ngươi sao? Diệp Trần sửng sốt. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới lúc trước. Lúc đó đối mặt tương lai vực lúc, đối phương cho Diệp Đế mặt mũi, không tìm hắn để gây sự, nhưng hắn lựa chọn Diệp Huyền. Thiện nhân thiện quả. Diệp Trần lắc đầu cười một tiếng. Lúc này, Diệp Huyền nói, hai vị, ta ở phía trước chờ các ngươi. Nói xong, hắn quay người tan biến tại tinh không phần cuối. Diệp Trần nhìn xem tinh không phần cuối, nói khẽ, hắn không phải đã không phải là thiên mệnh người sao? Vì sao vẫn là như thế nghịch thiên? Không bình thường a. Diệp Trần cũng là lắc đầu cười một tiếng. Trước đây không lâu, Diệp Huyền cảnh giới so hai người bọn họ còn thấp, thế nhưng hiện tại, Diệp Huyền cảnh giới đã vượt xa bọn hắn. Này quá không bình thường. Phải biết, hai người bọn họ mới là đại đạo bút chủ nhân chọn người. Lúc này, Diệp Trần đột nhiên nói, phải nỗ lực. Sở Thiên gật đầu. Bọn họ đều là thiên chi kiêu tử, tự nhiên không nguyện ý bị đồng niên thiên tài bỏ lại đằng sau. Diệp Huyền trở lại đạo tông về sau, hắn không có ở tu luyện, hắn hiện tại, vừa tới nội đạo cảnh, mong muốn đi đến thần đạo cảnh, nhất định phải lắng đọng một quãng thời gian. Tu hành chi đạo, cũng không gấp được. Diệp Huyền đi thẳng tới dị quỷ giới. Vừa tới dị quỷ giới, cái kia dị thiên liền là xuất hiện ở trước mặt hắn, dị thiên đối Diệp Huyền cung kính thi lễ, run giọng nói, Diệp thiếu gia. Diệp Huyền nhìn thoáng qua dị thiên, sau đó nói, hỏi ngươi mấy vấn đề. Dị thiên vội vàng nói, biết gì nói nấy. Diệp Huyền nói, theo ta được biết, ngày đó nghịch thiên đạo người đã chết bên trong. Không có nghịch thiên đạo đạo chủ, đúng không? Dị thiên gật đầu, đúng. Đạo chủ ngày đó cũng không có mặt. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao? Dị thiên cười khổ, không biết. Diệp Huyền yên lặng. Dị thiên lại nói, đạo chủ luôn luôn hết sức thần bí, cho dù là chúng ta, đều chưa từng gặp qua vài lần. Diệp Huyền nói, cho nên, ngươi cũng không biết thực lực của hắn. Dị thiên gật đầu. Cụ thể không biết, nhưng chúng ta suy đoán, hắn hẳn là vị tri cảnh. Vị tri cảnh. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta biết rồi. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua dị thiên, sau đó nói, sau đó không lâu, ta người sẽ đến dị quỷ giới mở thư viện cùng tiên bảo các, người sẽ không ngăn cản, đúng không? Dị thiên vội vàng nói, sao dám? Diệp thiếu gia yên tâm. Diệp thiếu gia người tới chúng ta dị quỷ giới thành lập thư viện cùng tiên bảo các, ta dị quỷ tộc nhất định đại lực duy trì. Diệp Huyền gật đầu, dị quỷ tộc không cần vong tộc. Nói xong, hắn quay người tan biến tại tinh không phần cuối. Tại chỗ, dị thiên nghe được Diệp Huyền câu nói kia lúc, mồ hôi lạnh trực tiếp liền chảy xuống. Diệp Huyền đi tới tinh không bên trong, hắn tìm được thiên đạo. Thiên đạo trầm giọng nói. Ngươi là tại lo lắng cái kiên nghịch thiên đạo đạo chủ. Diệp Huyền gật đầu, thiên đạo tiền bối đối với người này hiểu rõ nhiều không? Thiên đạo lắc đầu, ta đối với người này hiểu rõ cũng không nhiều, bởi vì không cùng hắn đánh qua bàn giao. Bất quá, có một ngày ta có thể xác định, cái kia chính là cái này người tuyệt không phải chúng ta thế giới mới bản thổ cường giả. Diệp Huyền nhíu mày, không phải thế giới mới. Thiên đạo gật đầu, nếu là thế giới mới... Tất mạng bất quá ta. Mà ta không biết hắn, hết sức rõ ràng, hắn không phải thế giới mới. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối có thể nói một chút thế giới khác sao? Thiên Đạo cười nói, tại cách chúng ta nơi này một cái xa xôi bắc phương, có một cái thế giới tên là Tinh Hà Vực, nơi đó cư trú một vị viễn cổ cự đầu Tinh Hà Đại Đế, cái này người đã từng chiếm được chủ nhân chỉ bảo, thực lực phi thường cường hãn. Tinh Hà Vực. Diệp Huyền khẽ gật đầu, còn nữa không? Thiên Đạo lại nói, còn có một chỗ, nơi này tên là Phàm Giới, nơi này có chút đặc thù, bởi vì cái này phương có thể thông hướng hệ Ngân Hà. Hệ Ngân Hà. Diệp Huyền sửng sốt, thông hướng hệ Ngân Hà. Thiên Đạo gật đầu, nơi này, cũng là chủ nhân năm đó thành lập, bất quá, theo ta được biết, sau này nơi này đã không thể tại truyền tống đến hệ Ngân Hà, bởi vì vị chủ nhân đã đem hắn đóng lại. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, vì cái gì? Thiên Đạo cười khổ, cụ thể, ta cũng không biết. Ta chỉ biết là, chủ nhân không cho phép ngoại giới người đi tới hệ Ngân Hà. Dĩ nhiên, cái này cũng như thường, hệ Ngân Hà vũ trụ võ đạo văn minh cũng không cao, người nơi này nếu là đi bên kia, có thể sẽ bừa bãi bên kia thế giới. Diệp Huyền hỏi, cái kia hệ Ngân Hà người có thể đi cái này phàm giới sao? Thiên Đạo gật đầu, năm đó là có thể, năm đó, hệ Ngân Hà một chút có cơ duyên người, khả năng có thể đến phàm giới. Bởi vì là chủ nhân cũng không triệt để đóng cửa hệ Ngân Hà cùng phía ngoài lối đi, bởi vậy, cái chỗ kia, thường xuyên xuất hiện một chút hệ Ngân Hà người, tại hệ Ngân Hà, theo hệ Ngân Hà đến chúng ta cái thế giới này, bọn hắn xưng là xuyên qua. Xuyên qua. Diệp Huyền nghe Tần Quang nói qua cái từ này. Thiên Đạo cười nói, phàm hệ Ngân Hà xuyên qua tới người, đều tự nhận mình là trời mệnh người, bọn hắn đều cho là mình là giữa thiên địa nhân vật chính, là chuyện xưa hạch tâm. Dĩ nhiên, những người này cũng xác thực không tầm thường, rất nhiều người tới về sau, cũng xác thực trở thành một phương cự phách. Mà bọn hắn, cũng muốn thông qua mình tại hệ Ngân Hà tri thức cải biến cái vũ trụ này, nhưng cơ bản đều thất bại. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Thiên Đạo suy nghĩ một chút, sau đó nói, muốn thay đổi quy tắc, liền nhất định phải đánh vỡ hiện có quy tắc, thế nhưng, muốn đánh phá hiện tại quy tắc, thật thật quá khó khăn. Mà lại. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, Diệp công tử, ngươi hẳn phải biết, ta là chủ nhân một sợi ý niệm hóa thân, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, biết. Thiên Đạo trầm giọng nói, ta muốn nói với ngươi một chút lời thật lòng, cảm giác của ta là, chủ nhân là muốn thông qua bọn hắn cải biến cái thế giới này, bởi vậy, mới mở này cánh cửa tiện lợi, thế nhưng, những người kia đến sau này, cũng không có nghĩ đến đi thành lập một loại toàn trật tự mới, cho nên, cuối cùng chủ nhân đều từ bỏ bọn hắn, tùy bọn hắn tự do đi phát triển. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thế nhưng, ta cảm thấy Diệp công tử hành động phù hợp chủ nhân suy nghĩ. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao? Thiên Đạo lắc đầu cười một tiếng, ta không biết. Chỉ là ta đoán. Diệp Huyền trầm giọng nói, đại đạo bút chủ nhân hy vọng người khác lật đổ hắn trật tự cùng quy tắc. Thiên Đạo suy nghĩ một chút, sau đó nói, phải nói, chủ nhân mong muốn thành lập một loại trật tự mới cùng quy tắc. Hoặc là, hắn nghĩ tìm một cái toàn người thừa kế mới. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, hắn vẫn là không có đem tâm bên trong nói ra miệng. Muốn thành lập một loại trật tự mới cùng quy tắc, vấn đề lớn nhất là người nào? Tam kiếm. Bởi vì mặc kệ cái gì trật tự cùng quy tắc, nếu như tam kiếm không tuân thủ, vậy cũng là không tốt. Mà lại, tam kiếm là một cái vô cùng không ổn định nhân tố. Bởi vì bọn hắn tùy thời có thể dùng phá mất hết thảy trật tự cùng quy tắc. Ba người này, siêu thoát hết thảy. Trực giác của hắn là, chủ nhân mục đích cuối cùng nhất có thể là. Nhưng hắn không dám nghĩ sâu. Bởi vì nếu như chủ nhân thật chính là như vậy dự định, cái kia cái này cũng thật là đáng sợ. Một trận tuyệt thế đại chiến, ắt không thể thiếu. Thiên Đạo trong lòng thở dài, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn biết. Diệp Huyền mới là một cái then chốt. Nếu như không có Diệp Huyền, thế giới này trong nháy mắt đem đại loạn. Mà lại, hắn còn phát hiện một cái điểm, cái kia chính là, theo vô biên xuất hiện, còn có Sở Thiên Diệp Trần đám người, đủ loại dấu hiệu cho thấy, đều giống như chủ nhân tại bồi dưỡng người nối nghiệp. Đương nhiên, tất cả những thứ này cũng chỉ là hắn suy đoán. Bởi vì hắn cũng một mực không hiểu rõ chủ nhân đến cùng đang suy nghĩ gì. Hắn chẳng qua là một sợi ý niệm hóa thân. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta muốn đi phàm giới nhìn một chút. Nghe vậy, Thiên Đạo thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, đi phàm giới. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Hắn đối hệ ngân hà xác thực thật tò mò. Bất quá, hắn hiện tại khẳng định vô pháp đi hệ ngân hà, quá xa. Mà lại, đại đạo bút chủ nhân cũng không nhất định sẽ làm cho hắn đi. Cái chỗ kia, không có đại đạo bút chủ nhân cho phép, người ngoài là không thể vào. Mà cái này phàm giới lại không xa, hắn có thể đi nhìn một chút. Thiên Đạo suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta bồi Diệp thiếu gia đi thôi. Diệp Huyền một người đi, hắn vẫn là không quá yên tâm. Diệp Huyền cười nói, có khả năng. Hắn đối phàm giới cũng không quen, có Thiên Đạo bồi tiếp, tự nhiên là cực tốt. Nói đi là đi. Hai người kết bạn mà đi. Trên đường, Thiên Đạo đột nhiên nói, vị kia Tần Quan cô nương, cũng là hệ ngân hà. Diệp Huyền cười nói, ta biết. Thiên Đạo muốn nói lại thôi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thiên nói, có lời có thể nói thẳng. Thiên Đạo gật đầu, Tần Quan cô nương cùng với ngân hà khác hệ người không giống nhau lắm, nàng. Trên người nàng có đại nhân quả. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, nói thế nào? Thiên Đạo cười khổ, cụ thể ta cũng không biết, ta chỉ biết là, nàng rất đặc thù, đặc biệt đặc thù. Đặc biệt đặc thù. Diệp Huyền yên lặng. Thanh Nhi trước đó nói qua, đời tiếp theo thiên mệnh người cùng Tần Quan có quan hệ rất lớn. Chẳng lẽ là bởi vì cái này? Thiên Đạo lại nói, Tần Quan cô nương, bản thân cũng là rất lợi hại. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn thoáng qua Thiên Đạo, cười nói. Tiền bối có cái gì, đều có thể nói thẳng. Này Thiên Đạo nói chuyện, luôn che giấu giấu, không dám nói xong. Thiên Đạo cười khổ, Diệp thiếu gia thứ lỗi, có mấy lời, ta xác thực thật không dám nói. Diệp Huyền cười nói, ở trước mặt ta, ngươi có thể nói thẳng. Thiên Đạo trầm giọng nói, Diệp công tử, có Tần Quan cô nương tương trợ, ngươi làm sự tình có phải hay không dễ dàng rất nhiều. Diệp Huyền gật đầu. Thiên Đạo tiếp tục nói, ta suy đoán, nàng hẳn là thế hệ này nhân vật nữ chính. Nhân vật nữ chính. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, ta trước đó vẫn nghe Tần Quan nói qua nhân vật chính quần sáng, làm sao, này còn điểm nam cùng nữ. Thiên Đạo gật đầu, điểm. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta là nhân vật nam chính, nàng là nhân vật nữ chính. Thiên Đạo cười nói, có thể là... Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, có thể ngươi quên một chuyện. Cái kia chính là, ta đã không phải là thiên mệnh người. Thiên Đạo lắc đầu, như là người khác, không phải thiên mệnh người, có thể sẽ có ảnh hưởng, tỉ như vô biên, hắn không phải thiên mệnh người về sau, trực tiếp bị tuyết tàn đến nay. Nhưng Diệp công tử ngươi không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Thiên Đạo nghiêm túc đến. Bởi vì Diệp công tử có một cái càng kinh khủng chỗ dựa. Diệp Huyền im lặng. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên xuất hiện một đầu khổng lồ cự viên hình thể như một tòa núi lớn, từ tinh không bên trong chậm rãi tới. Tại đây đầu cự viên trên thân, có hàng trăm cây to lớn xích sắt. Này chút xích sắt một chỗ khác, là một tòa xa hoa cung điện khổng lồ. Trong cung điện, thỉnh thoảng truyền ra cười đùa tiếng. Diệp Huyền nói khẽ, phô trương thật lớn. Thiên Đạo nhìn thoáng qua đầu kia cự viên, sau đó nói, thiên viên. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Thiên Đạo, thiên viên. Thiên Đạo gật đầu, một đầu thời đại thượng cổ siêu cấp yêu thú, nó hẳn là tương lai đạo cảnh, tuy là tương lai đạo cảnh, thế nhưng, nó thân thể cường hãn, chiến lực là vượt xa cùng giai cường giả. Không ngờ tới, nó lại bị người nô dịch. Nói xong. Hắn nhìn thoáng qua nơi xa tòa kia xa hoa cung điện, sau đó nói, trong điện người, không phải bình thường đâu. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia xa hoa cung điện có sức mạnh thần bí ngăn cản, bởi vậy, thần trí của bọn hắn căn bản là không có cách tới gần. Đương nhiên, Diệp Huyền cũng không hề dùng thần thức đi dò xét đối phương, bởi vì cái kia hết sức không lễ phép, rất dễ dàng dẫn tới xung đột. hắn hiện tại quyết định điều thấp một thoáng. Nơi xa, đầu kia thiên viên liền kéo lấy tòa cung điện kia chậm rãi hướng phía nơi xa đi đến. Mỗi đi một hồi, nó liền sẽ ngửa đầu nộ khiếu một tiếng, mà hắn mỗi một tiếng nộ khiếu, đều sẽ dẫn tới tinh không kích chiến, dọa người vô cùng. Diệp Huyền thu hồi tầm mắt, cười nói, chúng ta đi thôi. Thiên đạo gật đầu. Hai người liền muốn ly khai, mà đúng lúc này, đầu kia cự viên đột nhiên ngừng lại, mà tòa cung điện kia cửa lớn tại lúc này về sau từ từ mở ra. Một nữ tử chậm rãi đi ra. Nữ tử thân mang một bộ lộng lẫy quần dài trắng, khuôn mặt như vẽ, ngũ quan đẹp để không có thể bắt bẻ, tóc nàng rất dài, đi đến bờ mông, tầm mắt thanh lãnh, thậm chí có thể nói là coi thường, đối thế gian hết thảy coi thường. Nữ tử đi ra đại điện về sau, nàng chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Diệp Huyền cùng Thiên Đạo. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Sẽ không lại có phiền toái a. Nữ tử tầm mắt trực tiếp rơi vào Thiên Đạo trên thân, nguyên lai là đại đạo bút chủ nhân một sợi ý niệm biến thành. Thanh âm băng lãnh, nghe để cho người ta như rớt vào hầm băng. Thiên Đạo nhìn xem nữ tử, cô nương là. Nữ tử lại không có trả lời, thu hồi tầm mắt, quay người đi vào trong đại điện. Đầu kia cự viên tiếp tục đi tới. Bị không để ý tới. Thiên Đạo lắc đầu cười một tiếng, cũng không có sinh khí. Đối phương liếc mắt liền có thể xem thấu nội tình của hắn, ý vị này, thực lực của đối phương khẳng định ở trên hắn. Hắn mặc dù là đại đạo bút chủ nhân một sợi ý niệm biến thành, thế nhưng, hắn không phải đại đạo bút chủ nhân. Thiên Đạo thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Tông Tử, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Hai người tiếp tục đi tới. Nơi xa, bên trong tòa đại điện kia, nữ tử xếp bằng ở một chỗ bồ đoàn bên trên, hai mắt khép hờ, tại đứng bên cạnh nàng một tên bạch y nam tử. Bạch y nam tử mỉm cười, ta cảm thấy, thiếu niên kia càng không đơn giản. Nữ tử thần sắc bình tĩnh, làm sao mà biết? Bạch y nam tử cười nói, thiếu niên kia đứng ở phía trước, mà ngày đó đạo đứng sau lưng hắn, hết sức rõ ràng, hai người tại cùng một chỗ, thiếu niên cầm đầu. Nữ tử nói, còn có đây này. Bạch y nam tử do dự một chút, sau đó nói, không có. Nữ tử nhìn thoáng qua nam tử, thiếu niên kia đã từng hẳn là một vị thiên mệnh người, đáng tiếc, hắn thiên mệnh khí vận tan hết, hết sức rõ ràng, đã bị đại đạo bút chủ nhân từ bỏ. Nói xong, nàng lắc đầu. Bạch y nam tử trầm giọng nói, cái này là công chúa không cùng hắn kết giao nguyên nhân sao? Nữ tử hai mắt chậm rãi đóng lại, đã không có giá trị. Hà tất lãng phí thế gian. Bạch y nam tử khẽ gật đầu, cũng là. Một vị thiên mệnh người, đáng giá kết giao. Bởi vì cái này thân phận, đại biểu cho rất nhiều thứ. Đại đạo bút chủ nhân, ai dám xem nhẹ? Không người nào dám. Nhưng nếu như không phải thiên mệnh người, cái kia liền không có cái kia giá trị. Trong điện rơi vào trầm mặc. Thiên viên mang theo xa hoa cung điện chậm rãi hướng phía nơi xa đi đến. Một ngày sau, Diệp Huyền cùng Thiên Đạo tiến nhập phàm giới. Tiến vào phàm giới về sau, Thiên Đạo cười nói, Diệp Tông Tử, ta dẫn ngươi đi thấy một vị lão bằng hữu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thiên Đạo, cười nói, lão bằng hữu. Thiên Đạo gật đầu, trước đó ta biết một người, nàng là theo thế giới mới tới, là một vị luyện đan sư. Nàng tại phương diện luyện đan, thật chính là siêu cấp lợi hại. Diệp Huyền mỉm cười, vậy chúng ta đi bái phỏng bái phỏng. Thiên Đạo cười cười, đi. Rất nhanh, tại Thiên Đạo dẫn đầu dưới, hai người tới trong một tòa thành cổ. Phàm giới thành. Đây coi như là phàm giới chủ thành, tiến vào vào trong thành về sau, Diệp Huyền phát hiện, này tòa thành rất là phồn hoa, mà lại, cùng cái khác thành không giống nhau lắm. Nội thành lối kiến trúc cùng bọn hắn cái thế giới này có khác nhau rất lớn, lại tới đây, nhưng hắn nhớ tới một chỗ, Tần Quan thành lập cái kia kinh đô thành. Lúc này, Thiên Đạo cười nói, có phải hay không cảm thấy nơi này có chút khác loại? Diệp Huyền gật đầu. Thiên Đạo nói khẽ, qua nhiều năm như vậy, có không ít hệ ngân hà người tới nơi này, bởi vậy, nơi này cùng địa phương khác không giống nhau lắm. Không thể không nói. Hệ ngân hà thật chính là một cái chỗ thần kỳ. Diệp Huyền cười nói, xác thực. Hắn về sau có cơ hội cũng muốn đi hệ Ngân Hà dạo chơi. Lần trước mặc dù đi qua hệ Ngân Hà, thế nhưng một lần kia chỉ là đi gặp một thoáng Thanh Nhi liền rời đi. Lần sau có cơ hội đi, phải đi thật tốt dạo chơi. Đúng lúc này, Thiên Đạo đột nhiên nói, chúng ta đến. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía trước mặt là một tòa viện, cửa viện phía trên có hai cái chữ to, đan phòng. Tại cửa viện, người rất nhiều, mà lại là tại xếp hàng, có chừng hơn 100 người. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đây là... Thiên Đạo cười nói, hẳn là đi cầu đan dược. Cái nha đầu này luyện đan dược, thật chính là nhất tuyệt. Nói xong, Thiên Đạo mang theo Diệp Huyền hướng phía trong sân đi đến, mà đúng lúc này, một tên nam tử đột nhiên ngăn cản Diệp Huyền cùng Thiên Đạo, hắn trên dưới đánh giá liếc mắt Thiên Đạo cùng Diệp Huyền, hết sức không khách khí, xếp hàng. Xếp hàng. Thiên Đạo ngay cả người, sau đó nói, chúng ta không phải đi cầu dược. Nam tử trừng mắt liếc Thiên nói, không phải đi cầu dược, vậy là ngươi tới làm gì? Chẳng lẽ có cái gì không tốt ý đồ? Lời vừa nói ra, giữa sân một chút nam tử trẻ tuổi lúc này quay đầu nhìn lại, thần sắc bất thiện. Thiên Đạo trầm giọng nói, chúng ta là đan bạn của Trần. Nam tử căm tức nhìn Thiên nói, thấp kém mượn cớ. Thấp kém. Thiên Đạo im lặng. Hắn không tiếp tục cùng nam tử nói nhảm, mà là nhìn về phía trong sân, cười nói, đang Trần nha đầu, ngươi cũng muốn ta xếp hàng sao? Nam tử kia còn muốn nói điều gì, đúng lúc này, một nữ tử nhanh bước ra ngoài, nữ tử mặc một bộ đơn giản váy vải, trên đầu ghim một khối màu trắng khăn lụa, con mắt phi thường lớn, lại thủy linh. Làm thấy Thiên Đạo lúc, nữ tử đầu tiên là ngẩn người, lập tức vui vẻ, Đạo gia gia, sao ngươi lại tới đây? Đạo gia gia. Lời vừa nói ra, giữa sân mọi người đều là vì một trong lăng. Diệp Huyền cũng là. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thiên Đạo nhìn từ ngoài, nhưng thật ra là một người trung niên nam tử, không tính đặc biệt lão. Nhìn thấy Diệp Huyền tầm mắt, Thiên Đạo ngượng ngập cười cười, dùng bối phận tới luận, ta xác thực xem như nha đầu này gia gia. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Lúc này, nữ tử bước nhanh đi đến Thiên Đạo cùng Diệp Huyền trước mặt, nàng cười nói, Thiên Đạo gia gia, ngươi làm sao có rảnh tới phàm giới? Thiên Đạo cười nói, ta bồi Diệp thiếu gia tới dạo chơi. Nghe vậy, nữ tử quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, làm thấy Diệp Huyền lúc, nàng mỉm cười, đưa tay phải ra, cười nói, ngươi tốt, ta gọi Đan Trần. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử duỗi tới tay phải, sau đó hỏi, hệ Ngân Hà. Đan Trần ngay cả người, sau đó nói, ngươi cũng là đến từ hệ Ngân Hà sao? Diệp Huyền im lặng. Đan Trần cười nói, ta là khoa học tự nhiên, chuyên môn làm y dược một đạo, ngươi đây. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, nói, văn khoa. Chuyên môn làm trang bức. Nói xong, hắn lập tức sửng sốt. Mẹ! Lão tử nói cái gì?